pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1093 Tuyết Tuyết. Lâm Tịch cảm thấy đi, nàng từ vào Diệu Huyền xã khu tới nay, liền độc đến Trứng Trứng ân sủng. Trước sau đều cùng Trứng Trứng thập phần có duyên, phủ một gia nhập xã khu liền tới rồi cái Trứng Trứng đạo sư. Làm nhiệm vụ thời điểm lại thu quá một con Trứng Trứng. Sau lại nó biến thành thần thú cuồn cuộn, nhị tạp tuy rằng không phải Trứng Trứng, bất quá cũng là cái lại đạn lại viên thạch trái cây Namer Siêu hiện tại ngự tử ly lại kỳ quái tạng. Nàng một cái bông tuyết trứng, kết hợp ngự tử ly nói. Lâm Tịch tổng cảm thấy đại lão ý tứ là kêu nàng chơi trứng đi hoặc là cút đi ý tứ. Kết quả này cái bông tuyết trứng thế nhưng là sống. Tức một tiếng, bông tuyết trứng lại lần nữa bị mổ phá một khối. Nhọn nhọn tinh tế, giống như san hô đỏ tươi mà trơn bóng miệng nhỏ hoàn toàn từ bên trong chát ra tới. Không biết vì sao, Lâm Tịch thế nhưng có thể cảm thấy bên trong vật nhỏ truyền lại một cổ đắc ý rào rạt cảm xúc tới. Miệng nhỏ thực mau rụt trở về, Lâm Tịch buồn cười nhìn bị mổ ra tới cửa động, bên trong, một con mắt tròn vo như thục thấu long quỳ đang ở tò mò nhìn chằm chằm bên ngoài. Một người một chim cách trứng tương vọng, Lâm Tịch mặc danh cảm thấy buồn cười, sau đó đôi mắt lại đổi thành miệng, chít chít, vì tự do, xông lên đi, rất nhỏ ca ca thanh không ngừng truyền đến, bông tuyết trứng đỉnh rốt cuộc bị sốc lên. Một cái nho nhỏ lông xù xù đầu từ bên trong lộ ra tới. Một mảnh ngón cái lớn nhỏ đồ vật lạnh thấm thấm dừng ở trên tay nàng. Cứ nhiên là một mảnh bông tuyết, hoa phân sáu cánh, mặt trên kết và đối xứng trường trường đoàn đoàn vũ trạng phục diệp. Đó là nhân gian nhất mộng ảo đóa hoa. Kỳ quái chính là, này bông tuyết thế nhưng là lạnh mà không hàn, kéo dài không hóa. Mà vỏ trứng bên trong vật nhỏ vừa thấy đến này phiến bông tuyết tức khắc nguyên bản tím đen. Đôi mắt trở nên như là thông thấu tím thủy tinh. Tam hạ hai hạ dùng cùng miệng đồng dạng san hô móng vuốt nhỏ liền chảo mang đặng đem thân xác đặng. Khai, đứng ở Lâm Tịch lòng bàn tay đem kia phiến bông tuyết cấp mổ ăn. Tiếp theo là hai mảnh, tam phiến, không ngừng có bông tuyết bắt đầu bay xuống ở Lâm Tịch chung quanh. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không hòa tan. Lâm Tịch cảm thấy rất kỳ quái. Mộc uy tinh thượng đã có bốn mùa chi phân. Nhưng là kết giới nội cũng không. Trừ phi là nàng muốn xem một hồi tuyết. Lại nhìn kỹ xem. Nguyên lai đều không phải là hạ tuyết. Mà là kia bông tuyết vỏ trứng một khi bị bên trong tiểu gia hỏa ném ra. Liền sẽ hóa thành loại này tinh oánh dịch thấu bông tuyết rừng ở chính mình trên tay. Tựa hồ chuyên môn chờ bên trong kia chỉ điều tới dùng ăn. Tiểu gia hỏa bắt đầu ríu rít mổ không ngừng bay xuống bông tuyết. Lông xù xù như là một con nhảy lên bồ công anh. Đây là, thứ gì a? Lâm Tịch có điểm mộng bức. A Lê tên là màu xám. Đoàn đội Vương Khiết, Ninh Ngưng mấy cái tên cũng đều là. Phỏng chừng lại cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài lãng. Khúc Cửu Tiêu tên nhưng thật ra sáng lên. Vì thế Lâm Tịch cẩn thận hình dung một chút này chỉ điều. Thật lâu sau, Khúc Cửu Tiêu mới cho Lâm Tịch tin tức trở về. Là ngự tử ly đưa đi. Gì, Lâm Tịch rất là kinh ngạc. Sư phụ như thế nào sẽ biết này chỉ điều lai lịch. Khúc Cửu Tiêu trong lòng bỗng nhiên thăng ra một cổ chua xót mà thê lương cảm giác. Nếu có một ngày, ngươi ở bên người nàng thấy kia chỉ tuyết loan. Không phải ta cùng nàng ở bên nhau. Chính là ta đã không còn nữa. Hảo hảo chiếu cố nàng. Đừng làm cho người lại khi dễ nàng. Hiện giờ chính mình tiểu đồ đệ chạy tới hỏi cái này chỉ tuyết. Loan là cái gì? Như vậy Khúc Cửu Tiêu tự nhiên có thể khẳng định. Ngự tử ly không còn nữa. Ít nhất là cái kia truyền thụ cho hắn 20 đoạn cầm ngự tử ly. Không còn nữa. Kỳ thật tiểu đồ đệ vẫn luôn cũng không biết. Hắn xuất hiện ở nàng nhiệm vụ. Cũng không phải vì hồi tưởng, mà là vì chấm dứt một đoạn nhân quả. 20 đoạn cầm, vốn dĩ chính là Lâm Tịch. Hắn Khúc Cửu Tiêu bất quá là một cái trung truyền. Mượn tiểu đồ đệ quang tài học sẽ cửa này công pháp. đó là Ngự Tử Ly vì có thể không làm cho bất luận kẻ nào chú ý thông qua hắn tới ủy nhiệm cấp lâm. Tịch, Khúc Cửu Tiêu cũng không biết Ngự Tử Ly đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính là trà trộn ở xã khu nhiều năm lão Đông Tây. Như thế nào sẽ thật sự không rõ hai cổ hoàn toàn bất đồng linh hồn hơi thở lại là xài chung một cái. Hồn thể ý nghĩa cái gì đâu. Hắn biết A Lê là mặt khác cái kia Ngự Tử Ly mang tiến xã khu. Đã từng hắn cùng Ngự Tử Ly đều cho rằng A Lê là bị xếp vào tiến vào Ngự Tử Ly người. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ hai cái đều phủ định loại này ý tưởng. Lâm Tịch cùng A Lê quen biết, kỳ thật bất quá là trùng hợp hoặc là nói là các nàng chi gian duyên phận đi. Khúc Cửu Tiêu áp xuống tưởng hiện tại liền đi xem tiểu đồ để ý tưởng. Hắn nói cái gì đâu? Hắn cũng không hiểu biết Ngự Tử Ly cùng tiểu đồ đệ chi gian đến tột cùng là như thế nào sâu xa gút. Mát, nếu nhân gia không nói, kia hắn vẫn là không cần làm điều thừa, huống chi nguyên bản hắn cũng hoàn toàn không hiểu biết cái gì. Đó là chín nhất tuyết loan, nếu nó Giáng sinh là lúc vị ương hoa hiện, kia ít nhất cũng là trải qua 6 lần trở lên niết bàn. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng có như vậy đại cơ duyên có thể được đến. Truyền thuyết, thật sự hoàn thành 9 lần niết bàn tuyết loan, cánh vì màu son, vũ sắc xanh thẫm, một mở miệng mây đen tan hết, rung lên cánh xé rách hư không. Hảo hảo nuôi lớn nàng đi, Lâm Tịch cầm đã rơi trên mặt đất. Vị ương hoa là bông tuyết nhã sưng, cái này nàng là biết tích. Cái kia vật nhỏ mổ khai vỏ trứng khi đích xác có bông tuyết bay xuống. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không hóa rớt, nhưng là, nhìn cảm thấy mỹ mãn ăn xong sở hữu vỏ trứng hóa thành bông tuyết. Đã căng đến hai chân hướng lên trời gà con tử. Đây là sư phụ trong miệng cuồng huyễn khốc bà túm điếu tạc thiên chín niết tuyết loan. Ta mẹ nó không tin. Nằm trên mặt đất giống như mới vừa đặng xác gà con giống nhau đồ vật mở tím quả nho mắt to. Liếc xéo Lâm Tịch liếc mắt một cái. Ân, ta mẹ nó cũng không tin. Lâm Tịch đem vật nhỏ sao ở trong tay. Mềm mại tiểu lông tơ tròn tròn một đoàn. Nhưng thật ra thật sự rất đáng yêu. Sọ A Lê cái kia hắc trứng gà khi còn nhỏ mạnh hơn nhiều. Tiểu kê, ngươi thật là chín niết tuyết loan. Lâm Tịch trong miệng lẩm bẩm mơ siêu ngươi mới là gà, ngươi mới là gà, tím thủy tinh linh động con ngươi vô luận như thế nào cũng phiên không ra xem thường. Nhưng thật ra thấy thế nào đều như là ở bán manh. Ta đây kêu ngươi cái gì a? Chim nhỏ, lau, ngươi mới là điểu, ngươi mới là điểu, vật nhỏ ở Lâm Tịch trong lòng bàn tay liền đặng lại đá. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Lâm Tịch nhớ tới Khúc Cửu Tiêu nói vật nhỏ này Giáng sinh khi có vị ương hoa. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vậy kêu ngươi vị ương tuyết, ngươi xem nhiều ý thơ tên a, toàn đến ta đều ê răng. Không hài lòng nói đã kêu ngươi tiểu niết, tiểu loan, đến đến, đình chỉ, liền vị ương tuyết đi. Ta vừa không muốn làm tiểu nghiệt, cũng không muốn làm tiểu trứng. Vì thế, cái này mới gia nhập Lâm Thị đại gia đình thành viên. Liền có một cái tân tên, Tuyết Tuyết, giờ khắc này Lâm Tịch là vô cùng vui sướng. Đương nhiên nàng thực mau sẽ biết cái gì gọi là gà bay chó sủa. Kế tiếp nhật tử càng là cảm nhận được cái gì là thảm không nỡ nhìn. Bởi vì chính mình trước mắt trạng huống, Lâm Tịch cơ hồ là nắm chặt hết thảy cơ hội đả tọa. Hồn thể cường đại, tinh thần lực lại không xứng đôi. Lâm Tịch hiện tại có điểm hối hận thấy đáng thương hai điểm liền cấp thêm đến lực lượng lên rồi. Bất quá nói thực ra, nàng thực hoài nghi lấy trước mắt loại tình huống này. Nàng dùng thêm chút phương thức có không thay đổi chính mình hiện giờ suy yếu. Một trận dồn dập kéo kẹt rát thanh đánh gãy nàng tự hỏi. Lâm Tịch dương mắt nhìn phía bên ngoài, tức khắc kinh hô hai chữ. Ngoạ tao, hết chương.